mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 huyền mệnh. Tần Thiệu Hành tưởng đẩy ra đem hắn bảo vệ thiếu lão. Lại bị lão nhân gắt gao ôm, ra ra. Tần Thiệu Hành khàn cả giọng kêu to, đua kính toàn lực muốn đẩy ra thiếu lão. Nhưng hắn thể lực sớm đã nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Liền động một chút ngón tay đều thập phần gian nan, dãy giụa dưới càng là đầu đau muốn nứt ra, thiếu chút nữa chết ngất qua đi, mấy cái cùng cuồng hóa giả chiến đấu hăng hái binh ca khóe mắt tẫn. Nứt, muốn cứu viện lại là không còn kịp rồi, mắt thấy chảy tanh hôi nước dãi cuồng hóa thể liền phải cắn. Thượng thiếu lão vai cổ, nơi xa lại có dị vật cấp tốc phi đánh mà đến, kia đồ vật trực tiếp xỏ xuyên qua cuồng hóa thể đầu. Còn dư lực chưa tiêu mang theo hắn xác chết hướng sườn sau nghiêng. Nương quán tính lại đâm vào một khác cụ cuồng hóa thể lồng ngực đem hai chỉ cuồng hóa thể liền như. Vậy xuyến đường hồ lô giống nhau quán quăng ngã trên mặt đất. Đệ nhị chỉ cuồng hóa thể bởi vì đầu cũng không có bị phá hư. Như cũ dương nanh múa vuốt tưởng bò dậy, lại bị áp khó có thể như nguyện mấy cái binh ca đều bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ánh mắt không tự giác nhìn về phía kia đồ vật bắn lại đây phương hướng. Chỉ thấy một cái bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên chính dẫn theo một phen cùng loại tam lăng thứ. Vũ khí chạy như điên lại đây, mà trên mặt đất xỏ xuyên qua cuồng hóa thể đầu cứu thiếu lão vũ khí cũng là cái loại này cùng loại. Tam lăng thứ đồ vật kiều nam động tác thập phần mau lẹ. Vứt ra tay trái tam lăng thứ cứu thiếu lão. Ở trải qua thụ trên người dùng sức một bước, nương kia cổ kính đạo liền nhảy lên, lăng không một cái quay cuồng, ở trải qua đằng trước đặng xe binh ca khi, tay lại ở hắn đầu mượn lực nhấn một cái, xoay người bãi chân hung hăng đá thượng một con nhào hướng binh ca tang thi kia binh ca chỉ cảm. Thấy đỉnh đầu bị người chụp hạ, quay đầu liền thấy tới gần hắn một con cao trắng cuồng hóa thể bay ngược đi ra ngoài 7-8 mét xa. Thật mạnh ngã trên mặt đất, hắn mở to hai mắt nhìn, đối phương này chân lực tuyệt đối theo chân bọn họ lão đại có liều mạng a. Kiều Nam này một chân tính kế tinh chuẩn, nương đá phi cuồng hóa thể lực đạo người cũng đứng ở xe một bên. Tay phải tam lăng thứ đảo đề song song huy quá, sắc nhọn góc cạnh nhẹ nhàng đem đánh tới mấy chỉ cuồng hóa thể cổ cắt ra hơn phân nửa, bọn họ phác. Cắn động tác lập tức liền có chút buồn cười, mỗi cái đều làm ra một bộ ngửa đầu nhìn trời lại không được khép mở hàm răng ngốc dạng. Kiều Nam lại lần nữa bay lên một chân, toàn đá vào bọn họ trên đầu, mấy cái đầu ục ục lăn đi ra ngoài, không có đầu thân thể đong đưa vài cái, té lăn trên đất gần là vài giây. Vây khốn đệ nhất chiếc xe ba bánh cuồng hóa thể đã bị giải quyết, phía trước đặng xe binh ca quay. Đầu nhìn giật mình miệng đại trương, nhìn chằm chằm Kiều Nam kia trương tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt mãn nhãn khó có thể tin. Này mụ nội nó cũng quá lợi hại, mấu chốt nhất nhân ra động tác còn duyên dáng cùng vũ đạo giống nhau, tiếp theo đã bị nhà hắn đội. Trưởng một tiếng lôi giống kinh hồi lý trí, trưởng võ, tiểu tử ngươi bây giờ còn có thời gian phát ngốc, kêu trưởng võ binh ca một cái giật mình, lập tức dưới chân sinh phong. Đem xe phi cũng dường như kỵ hướng đường nhỏ, Kiều Nam vẫn chưa dừng lại cứu người động tác. Đệ nhị chiếc xe đạp còn ở vào tang thi công kích. Hắn xông lên trước rút ra lúc trước xỏ xuyên qua hai chỉ tang thi kia đem tam lăng thứ. Nhìn như tùy ý một chân đá xuống phía dưới mặt tang thi cổ cốt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, tang thi đầu lập tức 180 độ xoay ngược lại thiên hướng một bên. Còn ở gãi cánh tay lập tức mềm đi xuống, mặt sau đặng xe binh ca xem rụt rụt cổ. Trên lưng lông tơ đồng thời dựng đứng, cũng không cần đội trưởng nhà mình giống lên, kẹp chặt xe ba bánh ghế dựa liều mạng khai đăng, Kiều Nam trong tay tam lăng thứ huy động. Lại liên tiếp phóng tới mấy chỉ tang thi, đối mặt sau còn ghìm súng binh ca nói, đừng nổ súng. Mau che chở thiếu lão bọn họ đi, vài tên binh ca cũng là huấn luyện có tố. Biết tiếng súng sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Trước mắt có như vậy một vị mãnh người gia nhập, liền không hề tùy ý nổ súng, đoàn người ở Kiều Nam yểm hộ hạ. Nhanh chóng hướng đường nhỏ thượng bôn đào, thẳng đến chạy ra một đoạn an toàn khoảng cách. Không còn có tang thi truy lại đây, mọi người mới chậm rãi hoãn bước chân, trong đó một cái cường tráng binh ca. Đối Kiều Nam nói, ta kêu Đồ Nghĩa Thành, vừa mới thật là cảm ơn tiểu huynh đệ. Kiều Nam trong mắt có kinh ngạc chợt lóe mà qua. Cái này Đồ Nghĩa Thành cũng không phải là nhân vật đơn giản. Liền hắn biết, Đồ Nghĩa Thành từng là Tiếu Thiệu Vũ thủ hạ một viên mãnh tướng. Đặc chủng đội quân mũi nhọn xuất thân, dẫn người chọn quá một cái phỉ trấn. Người đưa ngoại hiệu, Đồ Nhất Thành, đáng tiếc sau lại hắn đường đệ thành trong đó hình an toàn. Khu đầu mục, 5 lần 7 lượt cầu hắn qua đi chợ giúp chống đỡ xâm nhập tang thi. Đồ Nghĩa Thành tự giác Tiếu Thiệu Vũ nơi này là đại hình an toàn khu. Không có quá lớn nguy hiểm, liền đi hắn đường đệ nơi đó, ai ngờ ở một lần tang thi đánh sâu vào căn cứ thời điểm. Đồ Nghĩa Thành vì bảo hộ hắn đường đệ bị trọng thương. Còn bị chút vô nhân tính ra hỏa ném ở thi chiếu. Dùng để kéo dài tang thi truy kích Tiếu Thiệu Vũ biết được chân tướng sau khí giận khó bình. Không chỉ có mệnh lệnh hắn thủ hạ thương đội vĩnh viễn không được cùng kia chỗ an toàn khu giao dịch. Còn mở điện sở hữu liên minh an toàn khu, không giao ra đầu sỏ, liền vĩnh không gấp rút tiếp viện kia chỗ an toàn khu, Đồ Nghĩa Thành nhảy. Bén bắt giữ tới rồi Kiều Nam trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Trong lòng suy đoán người này nên là biết chính mình, tuy rằng trước mặt thanh niên cứu bọn họ. Đồ Nghĩa Thành lại chưa đối hắn buông cảnh giác, người này dài quá phó hảo túi ra nhìn như vô hại. Ra tay lại dị thường quả quyết tàn nhẫn, kia nhất chiêu nhất thức đều phảng phất thao luyện quá ngàn vạn biến. Tinh chuẩn thả thẳng đánh yếu hại, đừng nói giống nhau công phu trường học. Học tập ban, giáo không ra như vậy thân thủ, chính là hắn như vậy số một số hai đội quân mũi nhọn cùng người này đối đua. Sát chiêu ra hết không từ thủ đoạn cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui, lúc đầu bọn họ bắn. Chết cuồng hóa thể đều sẽ do dự một chút, rốt cuộc những cái đó cuồng hóa thể đã từng đều là bình thường nhân loại. Là bọn họ tuyên thệ phải bảo vệ nhân dân. Nhưng người này sát cuồng hóa thể khi trong mắt không có một tia gợn sóng. Phảng phất đó là hết sức bình thường sự tình, liền như ăn cơm, uống nước, hô hấp tự nhiên, trực giác nói cho Đồ Nghĩa Thành. Trước mặt thanh niên tuyệt đối giết qua người, hơn nữa số lượng tuyệt đối viễn siêu hắn tưởng tượng, bởi vì thanh niên ra tay khi ngẫu nhiên tiết ra sát phạt khí thế. Chỉ có tích lũy tháng ngày hạ dùng máu tươi cùng sinh mệnh mới có thể chồng chất, chính là ở cái này. Niên đại, liền tính là thân là đội quân mũi nhọn, chấp hành đặc thù nhiệm vụ, cũng rất khó luyện ra như thế huyết khí. Này không thể không làm Đồ Nghĩa Thành hoài nghi, chẳng sợ thanh niên đối bọn họ thi lấy viện thủ. Nhưng không đại biểu liền nhất định là người tốt, đặc biệt là US kia bang kẻ điên vẫn luôn tà tâm bất tử. Liên tiếp tập kích Tiếu lão, hắn không thể không phòng, vạn nhất thanh niên chính là US phái tới, kia hắn tiếp cận chính mình đám người nhất định có khác mục đích. Kiều Nam trải qua mặt thế. Xem mặt đoàn ý cơ hồ đã là sinh tồn bản năng. Còn không đợi hắn giải thích, bên kia Tần Thiệu Hành đã mở miệng, hắn là ta bằng hữu, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, Tiếu lão cùng tới gần hắn Đồ Nghĩa Thành vẫn là nghe tới rồi. Đồ Nghĩa Thành có chút kinh ngạc, bật thốt lên nói, nhị thiếu bằng hữu. Tiếu lão trầm khuôn mặt phân biệt trừng mắt nhìn Đồ Nghĩa Thành cùng Tần Thiệu Hành. Thấp giọng giáo huấn nói, cái gì thiếu không ít, ở bên ngoài ta quản không được các ngươi, ở trước mặt ta đều kêu tên. Kiều Nam mắt thấy Tần nhị gia ăn mệt trong lòng buồn cười. Nhưng loại này thời điểm cũng không hào biểu hiện ra ngoài. Ho nhẹ hai tiếng, ý ở nhắc nhở đừng oai lâu. Vẫn là trước nói chính sự, Tần Thiệu Hành tự nhiên minh bạch Tiếu lão tính tình. Lên tiếng tiếp theo đối Đồ Nghĩa Thành nói, ngươi không cần ngờ vực thân phận của hắn, ta biết đến hắn kém không đều biết, lần này ta tới trừ bỏ Bồi Gia Gia tìm ức chế tề. Chính là vì tiếp hắn cùng mấy bằng hữu trở lại kinh thành. Ức chế tề. Kiều Nam kinh ngạc nhìn về phía Thiếu Lão, đã từng mà thế ức chế tề cũng không hiếm lạ. Chia làm hai đại loại, một loại ức chế tề là dị năng giả chuyên dụng. Mục đích chính là vì phòng ngừa dị năng giả tiến giai khi xuất hiện thân thể năng lượng tăng vọt, chỉ số siêu tiêu, dẫn tới dị năng giả tao ngộ nguy hiểm. Bất quá sử dụng loại này ức chế tề tuy sẽ rơi chậm lại tiến giai nguy hiểm, lại cũng đại hạn chế dị năng giả tiến giai sau thực lực tăng lên. Đến nỗi sẽ hạn chế tới trình độ nào? Vậy muốn xem ức chế tề phẩm chất, một khác loại ức chế tề còn lại là nhằm vào tang thi virus. Không có hoàn toàn chuyển biến thành cuồng hóa thể người tiêm vào loại này ức chế tề, là có thể thích hợp chậm lại tang thi virus ở người lây nhiễm trong cơ thể lan tràn, lấy Thiếu Lão. Trước mắt trạng huống xem, tuyệt đối là người sau, kia tái nhợt có chút không giống bình thường sắc mặt. Tuyệt đối là cảm nhiễm Z virus, Kiều Nam trong lòng thở dài. Mày cũng ninh thành cái kết, này đó không trải qua quá mà thế người không biết, nhưng trải qua mà thế hắn từng nghe người nhắc tới quá. Mà thế lúc đầu khi có một vị kiệt xuất nhân viên nghiên cứu, thành công tinh luyện ra một loại ức chế tề, được xưng là T2 hình ức chế tề. Nghe nói loại này ức chế tề có thể có hữu hiệu chậm lại tang thi virus trên cơ thể người nội tan. Sát bừa bãi, chỉ là vị này nghiên cứu nhân viên nhân ngoài ý muốn rời đi viện nghiên cứu. Mà T2 ức chế tề tinh luyện phương pháp cùng phối phương cũng không có bị ghi lại xuống dưới, đây là nhân loại đối kháng, Z hình virus thật lớn tổn thất. Sau lại những cái đó, cái gọi là virus loại ức chế tề hoàn toàn vô pháp cùng trong truyền thuyết T2. So sánh với, thả tiêm vào sau càng dễ dàng xuất hiện bệnh biến chứng. Tỷ lệ tử vong cũng tương đương cao, Tần Thiệu Hành trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cũng không có cùng Kiều Nam đề qua ức chế tề, sự tình. Càng chưa nói Thiếu Lão đã cảm nhiễm, nhưng nhìn hắn nhìn về phía Thiếu Lão ánh mắt, liền tính không phải biết được chỉnh sự kiện ngọn nguồn, cũng không sai biệt lắm đoán cái 7-8 phần. Đảo không phải Tần Thiệu Hành cũng hoài nghi Kiều Nam, mà là hắn càng thêm cảm thấy Kiều Nam có chuyện xưa. Kiều Nam đem ánh mắt từ Thiếu Lão trên người rời đi, tận lực làm chính mình đừng đem lo lắng biểu hiện quá mức rõ ràng. Trong lòng lại nhịn không được một tiếng thở dài. Chẳng sợ mọi người tìm được T2 ức chế tề, cũng chỉ có thể tạm thời khắc chế Thiếu Lão trong cơ thể virus. Mà loại này khắc chế đều không phải là làm virus đình chỉ cắn nuốt ăn mòn trong cơ thể bình thường tế bào, chỉ là đem này điên cuồng tốc độ chậm lại một ít mà thôi. Mà thế sao lâu như vậy, nhân loại đều không có nghiên cứu chế tạo ra trị tận gốc Z virus dược vật. Thiếu Lão bằng vào ức chế tề cũng bất quá chính là nhiều căng thượng chút thời gian thôi, nếu không có này đó đại binh ở, Kiều Nam có lẽ sẽ lặng lẽ thử hạ Thiếu Lão trong cơ thể virus tình huống. Rốt cuộc hắn năm đó có thể bằng vào đệ nhất bộ công pháp tự cứu. Trước mắt cùng trọng bảo dung hợp chưa chắc liền không thể trừ tận gốc Thiếu Lão trong cơ thể virus. Chỉ cần đem lão nhân mê đi, thanh trừ virus sau lại tìm cái an toàn địa phương, làm Thiếu Lão chờ đợi cứu viện, là có thể thần không biết quỷ không hay tiêu trừ một hồi chính trị dung chuyển. Nhưng là hiện tại, nhiều người như vậy đi theo, hắn cũng không dám ra tay cứu Thiếu Lão. Kiều Nam trong lòng tuy có đại nghĩa, nhưng tiền đề là loại này đại nghĩa sẽ không liên lụy người nhà của hắn. Nếu hắn cứu trị Thiếu Lão, có lẽ vị này lão nhân sẽ không đối hắn như thế nào. Nhưng là trận này tàn sát bừa bãi toàn bộ địa cầu virus thật là đáng sợ. Biết có hắn này căn cứu mạng rơm dạ ở, ai sẽ cam tâm biến thành tang thi, mà lấy hắn sức của một người, lại như thế nào cùng như vậy nhiều có ý đồ người đối kháng, đến lúc đó không phải bị bắt lên làm các loại đáng sợ nghiên cứu, chính là lấy hắn người nhà tánh mạng tương uy hiếp, làm hắn cứu trị người lây nhiễm, hiện tại hắn liền cứu Thiếu Lão đều không có 100% nắm chắc. Chỗ nào có bản lĩnh cứu như vậy nhiều người, lại nói, mãn thế giới cuồng hóa thể, ép khô hắn cũng cứu bất qua tới a. Hắn một người sinh tử không có gì ghê gớm, nhưng trong nhà bệnh tiểu nhân tiểu, Triệu Đông Bân hiện tại cũng không được việc, nếu là không có hắn, kia mấy cái tại đây mà thế nên như thế nào sống sót. Thở nhẹ xả giận, Kiều Nam trong thời gian ngắn liền suy nghĩ một đống. Cuối cùng quyết định trước tĩnh xem này biến, hắn nhìn về phía Nam Tần Thiệu Hành. Ngươi làm sao vậy, nếu đối phương đều ý đang nói minh bọn họ là có thể tin cậy bằng hữu. Không hỏi chờ hạ cũng không thể nào nói nổi, huống chi lấy hắn đối Tần Thiệu Hành thực lực hiểu biết. Đối phương không nên suy yếu thành như vậy, Tần Thiệu Hành không tính toán gạt Kiều Nam. Mà nơi này người lại đều kiến thức qua hắn thi triển dị năng. Vì thế giải thích nói, chúng ta muốn đi Phụng Châu vùng ngoại thành No 9 viện nghiên cứu. Con đường nơi này khi không trung dị tượng, phi cơ mất đi khống chế, Kiều Nam lại quét mắt hai chiếc xe ba bánh. Nói vậy các ngươi cũng biết, không chỉ có phi cơ mất đi khống chế, liền ô tô, điện thoại, đều không thể dùng. Tần Thiệu Hành gật gật đầu, nói tiếp, ta có một loại thực kỳ lạ năng lực, có chút cùng loại thuấn di. Chính là dựa vào loại năng lực này, ta đem những người này từ ta cưỡi trên phi cơ chuyển rời đến nơi này. Chính là ta hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này đã cảm nhiễm như thế nghiêm trọng, nếu không phải ngươi ra tay, chúng ta chỉ sợ đều trốn không thoát tới. Kiều Nam nhíu mày, ngươi hiện tại thân thể suy yếu, là bởi vì quá độ sử dụng cái loại này dị năng. Hắn còn tưởng rằng mấy người là nhảy dù thoát đi, Tần Thiệu Hành lại lần nữa gật đầu. Đối, lời còn chưa dứt Kiều Nam đã tới rồi hắn trước người. Lấy tay liền đi bắt Tần Thiệu Hành thủ đoạn, đầu nghĩa thành còn không có hoàn toàn buông cảnh giác, theo bản năng nâng cánh tay liền đi đón đỡ Kiều Nam động tác. Lại bị Kiều Nam xảo diệu lôi kéo đẩy mang về phía sau vài bước, đừng thêm phiền. Kiều Nam trầm giọng quát lớn, Tiếu lão cũng đi theo vẫy vẫy tay. Đồ nghĩa thành lúc này mới ngừng muốn công kích động tác, Kiều Nam chỉ là làm bộ dáng bắt lấy Tần Thiệu Hành thủ đoạn, hắn nhưng không hiểu cái gì chung y vọng, văn, vấn, thiết, chỉ là mượn từ cái này hành động, thả ra một tia cực kỳ rất nhỏ huyền minh chi khí đến Tần Thiệu Hành trong cơ thể tra xét. Nếu không hắn cách không là có thể cấp Tần Thiệu Hành làm kiểm tra. Phán đoán ra Tần Thiệu Hành trong cơ thể tình huống, thật sự quá mức huyền huyễn, vô luận đến ra cái gì kết quả, trước mặt những người này cũng không tất sẽ tin, mà thế cũng có không ít dị năng giả bởi vì các loại nguyên nhân bị bắt tiêu hao quá mức dị năng, nếu chỉ là chút ít tiêu hao quá mức, cũng không có cái gì nghiêm trọng hậu quả, chính là nếu tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Liền sẽ dẫn tới dị năng giả não bộ tinh hạch xuất hiện vết rách thậm chí dập nát. Nhẹ thì dị năng lùi lại, biến mất, nặng thì mất mạng, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Số rất ít dị năng giả sẽ bởi vậy tiến giai thực lực tăng nhiều, Tần Thiệu Hành chỉ cảm thấy có khổ. Nói không nên lời cảm giác, chậm rãi từ cổ tay hắn bị bắt lấy vị trí thâm nhập tiến vào. Cho hắn đã cứng đờ đến mau mất đi chi giác thân thể mang đến chút thoải mái ấm áp, Kiều Nam mày lại. Là càng nhăn càng chặt, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng là Tần Thiệu Hành trong cơ thể minh khí đã nhiều vô pháp tưởng tượng. Còn như vậy đi xuống, nhiều nhất hai cái giờ, hắn trong cơ thể liền sẽ tràn ngập minh khí. Chuẩn xác mà nói. Hắn chỉ có không đến hai cái giờ sinh mệnh, Tần Thiệu Hành xem hắn sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Biết thân thể của mình chỉ sợ là ra cái gì vấn đề lớn. Lại vẫn là xả ra cái tươi cười nói. Đừng lo lắng, Kiều Nam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối Tiếu lão cùng Đồ Nghĩa Thành nói. Quá độ sử dụng dị năng là phi thường nguy hiểm. Nếu chúng ta không thể ở hai cái giờ nội tìm được virus nguyên thạch giúp hắn bổ sung đại lượng hao tổn dị năng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết chương.